Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Hỏa Linh Nhi. Long Trần Vũ trong lòng cũng là, lộp bộp, một chút. Thiên Bảo các danh tiếng tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng là tại lợi ích trước mặt mọi thứ đều không có tuyệt đối. Long Trần Vũ cũng là âm thầm thôi động huyết mạch chi lực. Đỏ lớp vảy màu đỏ bắt đầu lan tràn. Ách, Tôn Bất Nhị lúc này mới phát giác chính mình quá manh động. Vội vàng thả ra Long Trấn Vũ. Không có ý tứ, ta quá kích động. Chẳng qua nếu như trên người ngươi còn có vạn niên linh nhũ lời nói, ta Thiên Bảo các nguyện ý giá cao thu mua. 1000 linh tinh một. Tôn Bất Nhị kích động nhìn lấy Long Trấn Vũ. Không. Vạn niên linh nhũ thứ chí bảo này làm thế nào có thể quá nhiều. Ta chính là ngẫu nhiên đạt được một. Pha loãng qua đi đã bị ta phục dụng hơn phân nửa. Nếu không ta sớm đã chết ở kịch độc phía dưới. Long Trấn Vũ lắc đầu. Cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Một khi để cái này Thiên Bảo các biết được trên người mình còn có vạn niên linh nhũ lời nói, đây tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Tôn Bất Nhị hơi hơi thở dài, trong mắt thất vọng cũng là khó có thể che giấu, nhưng là hắn cũng biết Long Trần Vũ lời nói không ngoa. Vạn niên linh nhũ loại vật này đạt được một đều là khí vận kinh người. Nếu là đạt được quá nhiều chắc đều chịu đến trời đố kỵ. Mà Long Trần Vũ thân chúng kịch độc sự tình Thiên Bảo các cũng là có hiểu biết, mà lại là cực kỳ ác độc thiên tuyệt độc. Nếu không phải vạn niên linh nhũ loại bảo vật này, Long Trần Vũ là tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Nhìn lấy đã bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa tiểu thư Tôn Bất Nhị là âm thầm thở dài. Tiểu thư huyết mạch đã được đến tiến hóa, đã không phải là cấp thấp nhất màu đỏ huyết mạch. Cho dù là lúc này về đến trong tộc cũng có thể đối đầu đầu phải bàn giao. Ta huyết mạch. Ước chừng nửa nén hương khoảng chừng, tỉnh táo lại áo bào đỏ thiếu nữ kinh hỉ kêu lên. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Huyết mạch tiến hóa, Tôn Bất Nhị vui vẻ nói ra. Hừ, tạ, áo bào đỏ thiếu nữ đem cái kia một bản phá thiên kiếm vũ kỹ đưa đến Long Trấn Vũ trước mặt. Nàng cũng rõ ràng thân thể của mình thay đổi đều là bởi vì cái kia hai vạn niên linh nhũ. Nếu không có như thế nàng thể nội huyết mạch cũng không có khả năng tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa ân tình lớn hơn trời. Nho nhỏ huyền cấp vũ kỹ căn bản là không cách nào đền bù. Tôn thúc, cho hắn 2000 linh tinh. Áo bào đỏ thiếu nữ nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Chắc là, Tôn Bất Nhị cười ha hả gật gật đầu. 2000 linh tinh hắn Thiên Bảo các còn xuất ra nổi. Long Trần Vũ nhìn lấy áo bào đỏ thiếu nữ. Ta gọi Hỏa Linh Nhi. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Sau một tháng ngươi còn tại Gia Lan Thành sao? Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Long Trần Vũ, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tiểu thư, ngươi, Tôn Bất Nhị giống như nghĩ đến cái gì. Thật không thể tin nhìn lấy tiểu thư nhà mình. Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ đã rời đi đi. Long Trấn Vũ lắc đầu, đối với sau này hắn cũng không có cái gì kế hoạch. Có lẽ sẽ du lịch Thiên Vũ Quốc, chờ chính mình thực lực tăng cường về sau lại giết đến tận Thiên Vũ Điện. Vì chính mình vì Long gia chết đi tộc nhân báo thù. Hỏa Linh Nhi có chút thất vọng, ta hy vọng công tử có thể lưu tại Gia Lan Thành. Sau một tháng nơi này sẽ có một trận thịnh hội. Công tử như là bỏ lỡ quả nhiên là đáng tiếc. Thịnh hội, Long Trần Vũ sững sờ. Theo hắn biết sau một tháng cũng không phải cái gì lễ lớn. Công tử chỉ cần chịu lưu lại. Ta Thiên Bảo các tất nhiên sẽ hộ công tử chu toàn. Thiên Vũ Điện tất nhiên sẽ không tới tìm công tử phiền phức. Hỏa Linh Nhi nói ra. Long Trần Vũ suy nghĩ một hồi. Lấy cái này Thiên Bảo các phân bộ thực lực xác thực là có thể không sợ Thiên Vũ Điện. Mà lại hắn mới được một bản huyền cấp vũ kỹ. Chính là cần thời gian tới tu luyện. có lẽ ở lại đây trời bảo các bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt. Công tử yên tâm, công tử đối Linh Nhi có tái tạo tri ân. Linh Nhi ở chỗ này cam đoan thiên bảo các trên dưới tuyệt đối sẽ không đối công tử bất lợi. Hỏa, Linh Nhi liên tục cam đoan. Tại hỏa Linh Nhi trong mắt Long Trần Vũ nhìn thấy chân thành. Cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ là đứng tại Long Trần Vũ một bên Thu Diệp lại là có chút không vui. Nhìn lấy ý cười đầy mặt hỏa Linh Nhi, nàng cảm thấy ở ngực hơi buồn phiền. Thế nào, theo vừa mới bắt đầu thì dầu dĩ không vui. Thu Diệp phản ứng tự nhiên là không thể gạt được Long Trần Vũ, hỏa Linh Nhi rất xinh đẹp. Vừa mới thiếu gia nàng cũng nói đến rất vui vẻ. Thu Diệp quệt mồm không chết lộng lấy chính mình. Góc ớ, thậm chí không dám nhìn tới Long Trấn Vũ. Ngốc nha đầu, hỏa Linh Nhi xinh đẹp ngươi cũng không kém a. Long Trấn Vũ giờ khóc giờ cười. Thu Diệp cái này bay dấm ăn thật sự là rất là kỳ lạ. Thu Diệp rất xinh đẹp sao? Thu Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đương nhiên, Thu Diệp ngưng là một cái đại mỹ nhân. Long Trần Vũ trả lời rất kiên quyết. Thu Diệp cái kia tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng, nàng cảm thấy mình khuôn mặt phẳng phất là đang bị giống như lửa thiêu. Sao sao cay, Long Trần Vũ cũng là cười nhạt một tiếng. Cô gái nhỏ này nhanh như vậy liền học được ăn dấm. Như thế để Long Trần Vũ cảm thấy rất mới lạ. Phá thiên kiếm huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, tổng cộng chia làm 3 thức. Chống trời thức, liệt thiên thức, phá thiên thức, chia làm quần công, đơn công, cùng phòng ngự, chống trời làm phòng, xuyên trời vì đơn công, liệt thiên vì quần công. Cái này phá thiên kiếm nhìn như giản chỉ có 3 thức, nhưng là mỗi một thức bên trong lại ẩn chứa trên 100 loại biến hóa. Cái này quả nhiên là một môn cực kỳ cường đại vũ kỹ. Lấy Long Trần Vũ ngộ tính, nhìn suốt cả đêm vậy mà đều không có đem cái này phá thiên kiếm ngộ ra cái gì. Cái này phức tạp trình độ so với kim cương trưởng hàng ngũ mạnh hơn mấy chục lần. Long công tử, ngoài cửa truyền đến hỏa Linh Nhi thanh âm. Phu phu, phản ứng lớn nhất không phải Long Trấn Vũ ngược lại là Thu Diệp. Một cái đứng dậy trực tiếp ngã trên sàn nhà. Hôm qua Long Trấn Vũ cả đêm đều tại quan sát phá thiên kiếm. Thu Diệp một mực bồi ở bên cạnh, không biết sao đến sau nửa đêm thật sự là mệt mỏi. Mơ mơ màng màng thì ngã xuống giường ngủ. Đến, Thu Diệp vội vội vàng vàng đi mở cửa. Rát, vốn là một mặt ý cười hỏa Linh Nhi tại mở cửa trong nháy mắt hóa đá. Lộn xộn tóc, nếp uốn y phục, còn có mông lung hai mắt. Hạ lưu, hỏa Linh Nhi lúc này quất vào mặt mà đi. Làm đến còn trong phòng quan sát phá thiên kiếm Long Trấn Vũ buồn bực không thôi. Hắn làm sao hạ lưu? Thiếu gia, hỏa Linh Nhi tiểu thư là không phải hiểu lầm. Thu Diệp giống như phát giác được cái gì. Chính mình bộ dáng này cũng khó trách hỏa Linh Nhi hội hiểu lầm. Hiểu lầm, chẳng lẽ người không phải ta thị thiếp sao? Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Thu Diệp sớm tối đều là Long Trấn Vũ nữ nhân. Điểm này vô luận là Thu Diệp vẫn là Long Trấn Vũ đều là lòng dạ biết rõ. Thu Diệp vui sướng hài lòng gật gật đầu. Đối với tấm gương đem chính mình trang phục tốt về sau thì theo sau lưng Long Trấn Vũ. Hừ, hỏa Linh Nhi nhìn thấy Long Trấn Vũ thì hừ một tiếng. Chỉ là Long Trấn Vũ lại là không để ý tới. Trực tiếp mang theo Thu Diệp đi ăn điểm tâm. Ta cũng đi. Hỏa Linh Nhi phồng má tiếp cận tới. Thu Diệp gật gật đầu. Mặt không đổi sắc lôi kéo Long Trấn Vũ cánh tay. Toàn bộ thân thể đều nhanh muốn áp vào Long Trấn Vũ trên thân. Đối mặt cái này trắng trợn khiêu khích, Hỏa Linh Nhi cơ hồ đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bất quá vẫn là y nguyên nhịn xuống. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Long Trấn Vũ dán Thu Diệp vành tay nhẹ nói nói. Hơi thở nóng bỏng cơ hồ đều nhanh muốn đem Thu Diệp thân thể hòa tan. Hỏa Linh Nhi cơ hồ hai mắt cơ hồ đều nhanh muốn phun lửa. A, không đúng là đã phun lửa. Quán ven đường tử trực tiếp bị nàng điểm. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Long Trần Vũ một ngụm lại một ngụm ăn Thu Diệp đưa qua cháo. Ngươi cảnh giới gì? Hỏa Linh Nhi hiện tại khí đều khí no bụng. Nơi nào còn có tâm tư ăn điểm tâm? Thần du cảnh nhất trọng. Làm sao? Long Trần Vũ sững sờ. Hỏa Linh Nhi mỉm cười. Nàng cuối cùng là tìm tới một điểm cảm giác ưu việt. Nàng nhưng là thần du cảnh tứ trọng. Chỉ là vừa nghĩ tới Long Trần Vũ cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích lại có chút nhụt chí. Liền cổ tránh người cường giả như vậy đều chết tại Long Trần Vũ trong tay. Thần du cảnh bên trong chắc không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn đi. Có một trận cơ duyên ngươi có muốn hay không? Hỏa Linh Nhi thần thần bí bí nói ra. Vậy phải xem là cơ duyên gì? Long Trần Vũ nhún nhún vai. Cơ duyên lại lớn còn có thể có Long Thủ Sơn cái kia trong huyệt động cơ duyên đại à. Không chỉ là vạn niên linh nhũ còn có một đầu hoàn chỉnh thần long thi thể nằm tại hắn trong không. Gian giới chỉ đây, một đầu hỏa sát ngươi có muốn hay không? Hỏa Linh Nhi cười hì hì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hỏa sát, Long Trấn Vũ thần sắc đại biến. Hỏa sát chính là một loại hỏa diễm tinh hoa. Chỉ có tại nóng rực mảnh đất mới có thể sinh ra. Mà lại một khi thành hình chính là vô cùng cường đại. Thần du cảnh cường giả tại hỏa sát trước mặt chỉ sợ cũng là một đám ô hợp. Chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có nắm chắc. Hỏa sát, ý ngươi là Gia Lan thành phụ cận có hỏa sát. Long Trần Vũ kích động nắm lấy Hỏa Linh Nhi bả vai. Hỏa sát, đây chính là hỏa sát a. Chỉ muốn lấy được hỏa sát đem luyện hóa. Cái kia trong cơ thể hắn thiên đô tử hỏa liền sẽ trong nháy mắt lớn mạnh. Thực lực tăng nhiều, người bắt đầu nhức ta. Hỏa Linh Nhi một tiếng duyên dáng gọi to. Long Trần Vũ lực lượng cường đại cỡ nào. Nhất thời dưới sự kích động bóp nát một người xương cốt đó là lại cực kỳ đơn giản. Cũng may Hỏa Linh Nhi cũng là nắm giữ huyết mạch người. Thân thể so phổ thông thần du cảnh muốn mạnh hơn không ít. Chỉ là dù là như thế cũng là bị bóp đau nhức. Thế nào, Long công tử có nguyện ý hay không lưu lại cùng ta cùng một chỗ đến cái kia hỏa sát? Hỏa Linh Nhi cười mỉm nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tự nhiên muốn, loại bảo bối này nếu là không đem tới tay sẽ gặp trời phạt. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Ha ha ha, Long công tử nói chuyện thật đúng là khôi hài. Bên trong thiên địa bảo vật gì nhiều. Nếu là không lấy được người há sẽ không bị vô cùng trời phạt. Hỏa Linh Nhi cười nói. Ta nhìn chúng, đối ta hữu dụng, có thể được đến. Những bảo vật này bỏ lỡ mới có thể bị trời phạt. Còn lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cái này hỏa sát ở nơi nào đâu. Trường Xuân bang trụ sở, Trường Xuân Sơn, Hỏa Linh Nhi nói ra. Trường Xuân bang, cái tên này xúc động Long Trấn Vũ một giây thần kinh. Hôm qua lúc vào thành sau đó cũng là lọt vào Trường Xuân bang ngăn cản. Lại là muốn cướp đi Thu Diệp. Lúc ấy Long Trần Vũ không có so đo cũng không phải là bởi vì không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mà là bởi vì những giáp sĩ này cũng là phụ mệnh làm việc. Khó vì bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã chủ sử sau màn là Trường Xuân bang thiếu chủ. Long Trần Vũ tự nhiên đem bút chướng này tính tới Trường Xuân bang trên đầu. Bây giờ cái này Trường Xuân bang lại có hỏa sát loại bảo vật này. Vừa vặn thuận đường thu tới, đây có phải hay không là một trận thịnh hội đâu? Hỏa Linh Nhi cười nói, thật là một trận thịnh hội, Trường Xuân bang chỉ sợ cũng phải bởi vậy bị tiêu diệt. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, thiên hạ bảo vật người có tài đạt được, Trường Xuân bang không có năng lực này thủ hộ hỏa sát. Nếu như vẫn là muốn mạnh mẽ chiếm cứ bảo vật này lời nói. kết quả cuối cùng tất nhiên là bị tiêu diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.